Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1701, nghe thấy tắm rửa tiếng nước liền có thể phía dưới ba chén cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá nướng ăn thật ngon. Hẳn là Yêu Tử Yên giúp đỡ nguyên nhân. Cũng không biết là ai trong hồ nuôi cá. Thế mà không có học viên khác câu cá. Để Lạc Xuyên có chút kỳ quái. Bất quá cái này không trọng yếu. Dù sao trước đó Phạm Thừa Thiên nói qua, Lăng Vân học viện tùy tiện đi dạo, ăn hai đầu cá mà thôi, cũng không phải chuyện đại sự gì. Ăn uống no đủ, đạp trên khắp trời đầy sao. Trở lại chỗ ở, nào đó ông chủ đem chính mình ném đến trên giường. Hôm nay lượng vận động nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, toàn thân mệt mỏi, nằm ở nơi đó căn bản không muốn động, chỉ muốn như thế một mực nằm xuống. Yêu Tử Yên tại sofa ngồi xuống, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị nhìn xem có hay không chuyện gì phát sinh. Rất nhanh liền tìm tới cảm thấy hứng thú tin tức. Lão bản, thật nhiều người tại nói ngươi chuẩn bị tại Lăng Vân học viện giảng bài. Biết, hữu khí vô lực lên tiếng. Cho nên nói, lão bản đến cùng chuẩn bị dạy thứ gì? Yêu Tử Yên để xuống ma huyễn điện thoại di động, trong lời nói tràn ngập hiếu kỳ. Lạc Xuyên ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc, thần sắc xoắn xuýt, đi vào Lăng Vân học viện sau mới phát hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Đệ tử như vậy khẳng định không thiếu hụt những cái kia công pháp, võ kỹ loại hình đồ vật. Muốn dạy đồ vật, khẳng định phải chưa bao giờ phương diện vào tay. Bất quá nơi này lại diễn sinh ra vấn đề mới. Lạc Xuyên căn bản không biết Lăng Vân học viện còn thiếu cái gì. Khó xử. Xoắn suýt, hối hận, sớm biết không đáp ứng Phạm Thừa Thiên làm học viện lâm thời giảng sư. Bất quá lại không thể đổi ý, nói tóm lại, Lạc Xuyên cảm thấy mình có hai cái lựa chọn. Một loại là kéo điều kỳ quái nhất, trực tiếp đem hệ thống ngày bình thường giảng những cái kia lải nhải lời nói ra. Đổi mới một chút thế giới của bọn hắn xem, tuy nhiên nghe không hiểu nhưng không hiểu cảm giác rất lợi hại. Còn có một loại là theo căn bản xuất phát, trước kia nhìn qua tiểu thuyết không phải xem không, bên trong có thật nhiều khái niệm tính đồ vật có thể nói thuật, huyền diệu khó giải thích, tại Thiên Lan đại lục đồng dạng áp dụng. Lạc Xuyên đơn giản giảng một chút ý nghĩ của mình, hư không cùng thế giới quan hệ, vũ trụ nguyên do cùng sáng tạo, các loại năng lượng ở giữa suy biến cùng cấp bậc, không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Quảng cáo. Yêu Tử Yên nhìn ngoài cửa sổ màn đêm nghiêm túc suy nghĩ. Thu hồi ánh mắt sau lắc đầu. Nghe không hiểu. Lạc Xuyên. Suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không tệ lắm. Yêu Tử Yên đều nghe không hiểu. Những học viên kia thì càng nghe không hiểu. Chờ một chút. Giống như không đúng lắm. Nếu là giảng sư. Hàng đầu mục đích khẳng định là để học viên nghe hiểu làm chủ. Muốn là đều nghe không hiểu chẳng phải là quá thất bại. Được rồi, vẫn là theo cơ sở nhất vào tay. Lạc Xuyên đứng dậy, mười phần tùy ý đi vào ghế xô, pha chỗ ngồi xuống, tại hệ thống không gian bên trong móc, xuất ra một thanh trường kiếm, thân kiếm chiều dài chừng 1 mét, trắng bạc như gương, phản xạ lạnh thấu xương hàn mang, nhìn lên trước mặt cái bàn muốn thử xem trình độ sắc bén. Cuối cùng vẫn đè xuống ý nghĩ trong lòng. Mình bây giờ là khách nhân. Không thể tùy tiện phá hư đồ của người khác. Cho nên nói. Lão bản là muốn giảng kiếm A. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên trường kiếm trong tay. Hẳn là cao giai linh khí. Dùng kiếm tu luyện giả không ít. Đích thật là lựa chọn tốt. Muốn giảng kiếm pháp vẫn là kiếm quyết. Đều không phải là. Lão bản chuẩn bị nói cái gì. Cái này sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lạc Xuyên hiếm thấy thừa nước đục thả câu. Yêu Tử Yên khả ái nhăn nhăn cái mũi. Nhìn qua có chút không cao hứng. Tốt a, ta đã biết. Mỗi người nhìn ma huyễn điện thoại di động. Thời gian như nước chảy giống như lặng yên chảy xuôi. Tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Ngô, ta đi tắm rửa. Yêu Tử Yên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Duỗi người một cái. Đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Mở cửa thời điểm tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dừng bước lại. Quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Không cho phép nhìn lén. Lạc Xuyên ngồi thẳng thân thể. Không có vấn đề. Ta nghe thấy tắm rửa tiếng nước liền có thể phía dưới 3 chén cơm. Yêu Tử Yên sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Lạc Xuyên đến cùng đang nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn thở dài. Không làm gì được, hắn tựa như bưng bít lấy cái trán. Lão bản lại tại nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Cửa phòng tắm đóng lại. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt. Ánh mắt rơi vào ma huyễn điện thoại di động phía trên. Đã muốn làm giảng sư. Giáo án khẳng định ắt không thể thiếu. Lạc Xuyên không có làm qua cái này. Cho nên chỉ là đơn giản tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đem ý nghĩ của mình quy kết tổng kết. Để tránh đến lúc đó xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Thân vì khởi nguyên thương thành lão bản. Tự thân hình tượng tự nhiên là trọng yếu nhất. Kiếm, binh bên trong quân tử. Lạc Xuyên so ra mà nói vẫn là càng ưa thích đao thương loại hình vũ khí. Đánh lên càng thân thiết. Kiếm càng thích hợp một đối một giao phong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lạc Xuyên cho tới bây giờ không có ở trong hiện thực thể nghiệm qua nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Này cũng là rất lớn tiếc nuối. Giảng bài ý nghĩ viết xong. Yêu Tử Yên còn chưa có đi ra. Dứt khoát tiếp tục xem trước đó cái kia vốn không có tên tiểu thuyết. Nội dung cốt truyện các loại phát đao. Nhìn lấy khó chịu. Còn muốn tiếp tục xem tiếp. Bồi bạn trong sách người đi qua mấy ngàn năm cô độc lữ trình. Đắm chìm trong văn tự miêu tả trong thế giới. Quên thời gian. Thật sự có như thế một khách quen. Ở cái này lạ lẫm cô độc sống mấy ngàn năm năm tháng. Dưới cơ duyên xảo hợp thành vì khởi nguyên thương thành khách hàng. Tại ma huyễn điện thoại di động bên trong viết xuống chuyện xưa của mình. Lạc Xuyên trong lòng nhịn không được sinh ra nghi vấn. Hắn không biết đáp án. Muốn có người làm bạn nàng. Nhưng lại cảm thấy những cái kia nam tính toàn cũng không có tư cách. Bên người cô nương cũng cuối cùng rồi sẽ biệt ly. Hơi nước pha trộn bốc lên. Ánh sáng hư huyễn mê ly. Yêu Tử Yên híp mắt. Thân thể đắm chìm trong ấm áp trong nước. Rất an tĩnh. Đợi ở trong nước ngẩn người. Quảng cáo. Có lẽ nhiệt độ nước quá cao. Tinh xảo khuôn mặt mang theo phấn hồng. Trắng nõn như ngọc, da thịt cũng nhiều nhàn nhạt anh sắc. Hơi hơi nhô lên vểnh lên mũi, hô hấp đều đều. Nước trong mộc phương. Suối nước nóng, nước trơn rửa mỡ đông. Yêu Tử Yên nhắm mắt nhẹ ngủ. Hưởng thụ cái này hiếm thấy. Không thế nào hiếm thấy thời gian nhàn hạ. Hồi tưởng đến đi vào khởi nguyên thương thành thời gian. Là cùng trước kia bận rộn hoàn toàn ngược lại bình thản. Khóe miệng nổi lên nụ cười. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Vẫn chưa ngủ quá lâu. Mười mấy phút liền tỉnh lại. Hai tay vịn bên hồ tắm căn nguyên thân. Giai nhân đi tắm mới trang rửa. Uyển chuyển đường cong rung động lòng người. Đem mái tóc tím dài vắt khô. Giọt nước thuận trơn bóng trắng nõn da thịt trượt xuống. Đối với trước đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra đặt ở cách đó không xa quần áo mới vạch vạch ngón tay. Quần áo bay đến chính mình mặc. Nhẹ nhàng tơ lụa che khuất tinh tế thân thể. Thuận tay cầm qua bên cạnh khăn mặt. Lướt qua còn có chút tóc còn ướt ra khỏi phòng. Nhìn đến ngồi ở chỗ đó nhìn ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên. Hướng hắn đi đến. Lạc Xuyên tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong ma huyễn điện thoại di động bên trong. Vẫn chưa chú ý tới nàng đến. Lão bản, đưa tay đâm đâm Lạc Xuyên gương mặt. Nào đó đọc tiểu thuyết mê mẩn lão bản cuối cùng hoàn hồn. Thế nào, xịt xịt cái mũi. Bởi vì vừa mới tắm rửa qua. Trên người có chồng tốt người vị đạo. Không có việc gì, Yêu Tử Yên cười cười. Lão bản đang nhìn cái gì? Còn là trước kia quyển sách kia. Đúng vậy a, Lạc Xuyên thành công bị trong sách nội dung cốt truyện ảnh hưởng đến. Tâm tình sa sút, người nói quyển sách này là không phải cái nào đó khách hàng tự truyện. Lão bản không biết sao? Đương nhiên không biết, ta lại không có nhìn trộm khách hàng ma huyễn điện thoại di động yêu thích. Ngạch, nói cũng đúng, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Lạc Xuyên tại một số phương diện là rất có nguyên tắc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.